Nghịch ngợm cổ phi, chương 119, ma quỷ huấn luyện, góc truyện audio.com. 2 năm trước, nàng đang trong giấc mộng bị nam vực quỷ y đánh thức. Câu nói đầu tiên ông ấy hỏi nàng là, ngươi có muốn rời khỏi vương phủ này hay không? Học võ công thượng thừa nhất của ta. Lão nhân này cười tủm tỉm, bày ra một loạt chỗ tốt đẹp của kế hoạch đào tẩu cùng ông ấy. Ý nghĩ của nàng lúc ấy nóng lên, liền đi cùng ông ta. Lúc đó, cửa thành đã đóng, nhưng lại ngăn không được khinh công cực kỳ kinh người của nam vực quỷ y, lão nhân này mang theo nàng trực tiếp liền bay ra thành. Thế nhưng không kinh động một gã thị vệ thủ thành nào. Mà ở một chỗ trên đường đi ngoài thành, sớm đã có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó. Hai người sau khi lên xe ngựa liền dường như liều mạng chạy trốn. Giống như ở phía sau đang có quỷ đuổi theo. Dọc theo con đường này, ông ấy luôn cười giống như một con mèo trộm tinh. Nếu như không phải ông ta có một đôi ánh mắt trong sáng ngời lộ ra khôi hài cùng cơ trí. Nhìn khuôn mặt to béo của ông ta thường thường cười ngây ngô. Long Phù Nguyệt gần như cho là ông ta mắc phải chứng bệnh lão niên si ngốc. Lão nhân này mang theo nàng một ngày đổi một chiếc xe ngựa. Mà ở trong mấy ngày này, mỗi ngày ông ta cũng đều giúp nàng thoa thuốc mỡ, trị liệu thương thế chân của nàng. Đến ngày thứ 8, rốt cục về tới nơi ở của ông ta. Trầm Hương Cốc, Long Phù Nguyệt mấy ngày nay ngồi xe ngựa, sớm mệt muốn chết, vốn nghĩ định nghỉ ngơi tốt một chút. Nhưng không ngờ lão nhân cổ quái này mã bất đình để ở trong cốc khoáng thu thập xong xuôi. Lại lén lút ở lò luyện dược thả một cái gì đó. Sau đó lại lập tức dẫn nàng lên đường. Thuốc mỡ của nam vực quỷ y quả nhiên thần kỳ. Chân của Long Phù Nguyệt trong vòng vài ngày ngắn ngủn, đã tốt hơn khoảng 7-8 phần. Nam vực quỷ y thường hay nói chuyện cùng nàng. Nhưng thật ra ở trên đường hỏi Long Phù Nguyệt muốn nhất là cái gì? Long Phù Nguyệt gần như là không chút nghĩ ngợi trả lời. Khinh công, ha ha, khinh công rất hay à, nàng đã sớm hâm mộ các đại hiệp trong phim truyền hình có thể bay tới bay lui rồi. Nay nàng cũng rốt cục muốn đích thân thể nghiệm một hồi. Lão nhân kia thực sảng khoái gật gật đầu. Vì thế, dọc đường theo đường đi, cuộc huấn luyện ma quỷ Long Phù Nguyệt lại bắt đầu. Long Phù Nguyệt rất nghĩ đến lão nhân này nếu là một thần y. Tất nhiên có một vài viên thuốc gì gia tăng công lực. Như vậy nàng ăn vào, không cần luyện tốn công sức cũng gia tăng vài thập niên công lực. Lại học được luyện khí pháp môn, khống chế một chút tiết tấu liền ok. Không có biện pháp, nàng nhiễm tivi và tiểu thuyết quá sâu. Trong đó đều là diễn như vậy. Cách chương.